Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 349, động tâm cảm giác. Quyển Tàn Vân nhìn thấy Đặng Hy Tư ba chữ kia thời điểm bối rối. Hắn không có chơi qua Bạch Lan Đức Đảo phiên bản, vị này Bạch Lan Đức Đảo cuối cùng boss. Quyển Tàn Vân cũng chỉ nghe Dược Động Hạch từ các tiền bối đề cập tới. Lại không có cùng hắn đã giao thủ. Nhưng ở nhìn truyền trực tiếp Dược Động Hạch từ tất cả nhân viên đều biết Đặng Hy Tư cái này khó. Giải quyết cuối cùng boss. Bết bát hơn chính là lần này Đặng Hy Tư sau lưng còn mang theo ba cái lĩnh chủ cấp cự long. Tiểu vấn ngươi hắn đây u là địa phương nào a? Tại sao chúng ta trận doanh lãnh tụ hội chạy người khác cuối cùng boss trong nhà đi? Một đám Dược Động Hạch Tử còn có Thâm Uyên Thần Điện những thứ này một phần của vị diện hải tặc. Trận doanh các nhà chơi đều tiến vào kinh hoàng thất thố trạng thái. Bởi vì Tay Ếch Phu Nhân là vị diện hải tặc trận doanh lãnh tụ. Vạn nhất Tay Ếch Phu Nhân ra một cái gì mọi việc coi như Tay Ếch Phu Nhân cái này NPC sẽ còn quét. Đi ra, nhưng đây cũng quá ném vị diện hải tặc trận doanh nhà chơi mặt. Cái này thì cùng bộ lạc bị liên minh người chơi đổ thành như thế mất thể diện. Tọa độ cũng không nhìn thấy. Cái quỷ gì đồ, còn có quan phương ra bác rồi không? Tại sao vừa lên nết trọng yếu như vậy trận doanh lãnh tụ hội xuất hiện ở nơi này? Thâm Uyên Thần Điện hội trưởng Tàn Tâm thậm chí trực tiếp phát đạn mạc oán trách lên. Mặc thì quy, có ở đó hay không à? Vội vàng phát một tọa độ đi ra. Tiểu vấn, bảo vệ tốt nàng, mặc thì quy ngược lại ở trong màn đạn nổi bọt. Bất quá hắn không đáp lại Tàn Tâm, mà là dùng mạng lệnh vậy giọng phát một cái đạn mạc đi ra. Quyền Tàn Vân ở Dược Động Hạch Tử đợi lâu như vậy. Biết rõ mặc thì quy nói chuyện phong cách là chữ càng ít. Sự tình liền càng nghiêm trọng hơn. Cái này làm cho Quyền Tàn Vân trực tiếp nắm trường thương chắn Tay Ếch Phu Nhân và Đặng Hy Tư giữa. Alo tiểu tử, ngươi như vậy bảo vệ ta nhưng không có biện pháp để cho ta cao hứng. Ta không phải là cái gì đại tiểu thư. Những tích dịch đó cùng thiết pháp giả cho ta chút thời gian mấy thương có thể hoàn thành. Tay Ếch Phu Nhân cũng ý thức được sự thái nghiêm trọng tính. Nàng lấy ra một cái được đặt tên là tay tinh, súng kíp. Cái này là bí mật của nàng vũ khí so với nàng thường xài súng kíp uy lực lớn hơn thập bội. Chỉ sợ một ít đê vị thần cũng không dám chính diện chịu đựng một phát súng. Giá chính là mỗi một phát đạn tiêu hao đều là Tay Ếch Phu tánh mạng con người lực. Ta cũng không có cùng chiến đấu ý tứ. Nhưng trước lúc này ta muốn trước hết mời cái này thánh linh rời đi nơi này. Đặng Hy Tư tiếng nói rơi xuống trong một sát na. Ở Tay Ếch Phu Nhân và Quyền Tàn Vân sau lưng cách đó không xa tản ra ảm đạm tia sáng trong vách. Tường đột nhiên đưa ra số lớn tinh năng lượng màu đỏ sở tạo thành đầu mũi tên. Những thứ này đầu mũi tên lấy tốc độ cực nhanh duyên thân mà ra trong nháy mắt đâm về phía Quyền Tàn Vân, cẩn thận, Tay Ếch Phu Nhân muốn tránh thoát những mũi tên kia đầu lại phát hiện những thứ này do năng lượng. Tạo thành đầu mũi tên cũng không phải là nhắm nàng, mà là Quyền Tàn Vân. Mấy trăm đầu giống như là dây thừng vậy đầu mũi tên lấy đạn ra khỏi nòng tốc độ tịch cuốn lên. Quyền Tàn Vân hành vân quyết động tác lại bén nhạy cánh tay trái của mình cũng bị vài gốc đầu mũi. Tên cho quấn quanh lên, người chọn sai rồi đối thủ. Tay Ếch Phu Nhân biết bây giờ muốn phải cứu Quyền Tàn Vân phải giết chết Đặng Hy Tư. Nàng lên, cò, trong tay tay tinh cò súng. Bóp cò nháy mắt, Tay Ếch Phu Nhân trên bờ vai trong nháy mắt nứt toác ra một cái vết thương. Vết thương tràn ra huyết dịch hóa thành đạn bắn về phía Đặng Hy Tư. Một mực sau lưng Đặng Hy Tư chờ đợi thật lâu lá chắn long đứng ra trong nháy mắt chắn trước người. Huyết dịch tạo thành đạn shotgun mang lá chắn long kiên cố vẩy cho xuyên qua. giống như là hố vẫn thạch vậy, vết thương rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở cái này lá chắn long trên người của, nhưng núp ở lá chắn long sau lưng Đặng Hy Tư lại không phát hiện chút tổn hao nào. Cùng lúc đó quyền tàn vân lại vừa là một cái tránh không kịp, ngay cả hai chân đều những mũi tên kia đầu tạo thành dây thừng cho quấn quanh lên. Sau đó những thứ này do tinh hồng năng lượng tạo thành đầu mũi tên mang quyền tàn vân trực tiếp lôi vào cái đó tản ra ánh sáng nhạt vách tường chính giữa. Lúc Tài Ếch phu nhân quay đầu lại nhìn về phía quyền tàn vân thời điểm, quyền tàn vân nửa người đều đã bị vách tường cho thôn phệ, mà quyền tàn vân dùng răng muốn từ trong vách tường đi ra ngoài cũng không có dùng, càng ngày càng nhiều đầu mũi tên quấn lên rồi quyền tàn vân cơ thể. Hắn trong cổ họng muốn phải hô to toàn cái gì đó, nhưng đầu mũi tên trước một bước phong kín ở miệng của hắn. Chờ một chút, Tài Ếch phu nhân muốn đối với vách tường nổ súng đã không còn kịp rồi. Ngắn ngủi 3 giây không tới trong thời gian, quyền tàn vân thân ảnh của liền bị vách tường cho hoàn toàn thôn phệ. Ở nơi này sau khi trên vách tường quang mang liền hoàn toàn tiêu tan không thấy. Ta không có giết chết vị kia thánh linh, chẳng qua là xin vị kia thánh linh rời đi chỗ ngồi này di tích mà thôi. Khô Sỉ nhóm hải tặc đoàn trưởng, chúng ta yêu cầu đơn độc nói một chút. Đặng Hy Tư từ lá chắn long thân sau hiện thân, Tài Ếch phu nhân muốn dùng tai tinh lần nữa bắn Đặng Hy Tư lúc ngăn ở Đặng Hy Tư trước người, nhưng là một đống lớn hiếm hoi đến khiến Tài Ếch phu nhân động tác trên tay cũng hơi dừng lại chốc lát. Bảo tàng, đây là chỗ ngồi này di tích chôn giấu toàn bộ bảo tàng. Ta nghĩ rằng coi như nói chuyện với nhau tiền đặt cuộc rất thích hợp các ngươi mạo hiểm nguy hiểm to lớn cùng phệ thần thần mạt đời sau hợp tác, chính là vì những thứ này mà bây giờ ngươi muốn toàn bộ bảo tàng ta đều có thể cung cấp cho ngươi. Cứ như vậy các ngươi tự nhiên cũng chưa có bất chấp nguy hiểm cần phải. Đặng Hy Tư nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng một đám hợp tác với Thâm Uyên người điên. Tài Ếch phu nhân đối với cánh tay của mình bị Thâm Uyên ăn vẫn canh cánh trong lòng. Cùng phệ thần thần mạt đời sau hợp tác là điên cuồng hơn một chuyện. Ngươi thật cho là những thánh linh đó là có thể bị tín nhiệm sao? Đặng Hy Tư nhìn chằm chằm Tài Ếch phu nhân, chu tròng mắt màu đỏ giảm thấp xuống mình giọng nói. Nói, ngươi thật cho rằng bọn họ có coi trọng như vậy tánh mạng của các ngươi sao? Tài Ếch phu nhân môi hấp trương một cái hả? Nàng đang chuẩn bị nói gì lúc sau lưng vách tường đột nhiên xuất hiện tương tự với tiếng thủy tinh bể. Đây là không gian tan vỡ thanh âm. Tài Ếch phu nhân và Đặng Hy Tư đều không hẹn mà cùng kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn về phía trước, cắn nuốt quyển tàn vân kia một mặt vách tường. Trên vách tường xuất hiện số lớn vết rách, chẳng lẽ ở Tài Ếch phu nhân kinh ngạc nhìn chăm chú. Chi người kế tiếp nắm tay trong nháy mắt mang vách tường cho đánh nát. Ở nơi này sau thời không trong khe, quyền tàn vân đỡ lấy vô số đầu mũi tên lôi kéo từ trong đó bò ra. Đặng Hy Tư, quyền tàn vân dùng răng muốn từ thời không trong khe bò ra ngoài. Đồng thời, hắn có chút khàn cả giọng hướng về phía đứng ở đàng xa Đặng Hy Tư hô to lên tiếng. Đặng Hy Tư, ngươi dám động nàng một chút thử một chút. Chúng ta có thể giết chết ngươi một lần, là có thể giết chết ngươi lần thứ hai. Quyền tàn vân đang nói đến vẫn đang không ngừng dùng răng, nhưng hắn vẫn từng điểm bị đầu mũi tên lôi vào bóng tối sâu bên trong. Ở thời không kẽ hở tắt một khắc cuối cùng, quyền tàn vân thanh âm của vẫn vang vọng ở toàn bộ di tích chính giữa. Mà ở kia một khắc cuối cùng quyền tàn vân sở nhìn thấy là Tài Ếch phu nhân kia kinh ngạc biểu tình, dần dần chuyển biến thành một loại hắn chưa từng thấy qua biểu tình. Cùng lúc đó đại khái hơn 200 mai tiểu tâm tâm từ Tài Ếch phu nhân ngực trong miệng phún ra. Ngoài, ta đã làm gì? Quyền tàn vân nằm ở hư vô trong không gian có chút sửng sờ. Đang bị đầu mũi tên kéo vào trong không gian thời điểm, Quyển Tàn Vân nhận được một cái ẩn tàng nhiệm vụ, đó chính là tuyên chiến bố cáo. Ở Quyển Tàn Vân nhận được nhiệm vụ này sau khi hắn dựa theo nhiệm vụ cho lời kịch phất phất tay cánh tay tùy tiện đọc một chút. Nhưng đọc lên thanh âm lại ngoài ý liệu cuồng loạn. Bất quá càng làm cho Quyển Tàn Vân để ý hay lại là gợi ý của hệ thống còn lại trạng thái. Tài ếch phu nhân đối với ngươi ấn tượng tăng lên thành động lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục